Linh La Giới. Chương 293. Hạ Ngôn với bộ áo trắng cầm một côn đặc chế màu đen, thản nhiên đứng trên sân cười chờ học viên của học viện Càn Khôn sắp xuất hiện trên sàn. Ôi! Hạ Ngôn có cảnh giới đại linh sư, ta làm sao có thể địch nổi? Cơ thịt trên mặt Cam Đường Lục kịch liệt run rẩy. Lúc này hắn đã hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Ngay cả Vương Thiên Hà kia và Mễ Tuyết cũng có thể thắng ta, tên Hạ Ngôn này là học viên mạnh nhất của học viện Tử Diệp, ta khẳng định đánh không được. Về mặt Cam Đường Lục ảm đạm. Trận tỷ đấu này, cho ta lên trước. Vương Anh đột nhiên lạnh giọng nói với hai người bên cạnh rồi đi từng bước lên phía trên. Hiện tại tình huống thắng thua của hai học viện là học viện Tử Diệp thắng 4 trận. Học viện Càn Khôn thắng 2 trận, tiếp theo nếu học viện Tử Diệp thắng 1 trận thì có được thắng lợi cuối cùng. Vương Anh đứng ra, Cam Đường Lục và Tương Khánh Hợp đều nao nao, sau đó liền hiểu được. Học viện Cân Khôn hiện tại hy vọng đã xa vời. Nếu như Cam Đường Lục giao thủ trước với Hạ Ngôn kia chỉ cần thoải mái đánh bại Cam Đường Lục, trận tỷ đấu này hoàn toàn chấm dứt. Nếu như Vương Anh lên võ đài trước, có lẽ. Tuy rằng đồng dạng không có hy vọng gì, nhưng vẫn phải cố gắng hết sức. Tương Khánh Hợp gật gật đầu về phía Vương Anh, ánh mắt đột nhiên quét về phía Hạ Ngôn. Lập bập, theo cước bộ di chuyển trầm trọng của Vương Anh, dần dần Vương Anh cũng đứng thẳng đối diện với Hạ Ngôn. Hắc sắc trường côn trong tay nhanh nắm chặt, ta thật muốn nhìn thấy thực lực Hạ Ngôn này mạnh như thế nào. Vương Anh gào thét một tiếng trong lòng, đôi mắt hung ác nhìn Hạ Ngôn. Vừa rồi hắn bại bởi Mễ Tuyết một cách khó hiểu. Tuy rằng trong lòng khó hiểu, tuy nhiên lúc này hắn dường như quên chuyện này. Hiện tại Vương Anh đều dùng toàn bộ tinh thần để đối phó với Hạ Ngôn. Hai vị học viên, các người đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Nhân viên công tác mặt không chút thay đổi ngưng giọng dò hỏi. Vâng. Hai người đồng thời gật đầu. Gã Hạ Ngôn kia, sắp ra tay rồi. Ở chung quanh đài cao, Lý Lỗi của Học viện Hồng Hà thấp giọng nói. Ừ. Thực lực của Vương Anh này cùng có cảnh giới linh sư đỉnh, giao thủ với Hạ Ngôn, không biết hắn có duy trì bao lâu. Lỗ Hạng Chi cười lạnh nói. Vương Anh vừa rồi bại bởi Mễ Tuyết của Học viện Tử Diệp, dường như chỉ có 3 chiêu. Lý Lỗi kinh ngạc nói. Nhớ tới vừa rồi tình cảnh Mễ Tuyết đánh bại Vương Anh, những người này cùng đều rất mơ hồ. Thoạt nhìn, thật giống như Vương Anh cố ý thua, nhưng lại không quá giống. Lúc ấy hành động đón đỡ của Vương Anh đều làm đến cực hạn, chỉ là công kích của Mễ Tuyết thật sự quá xảo quyệt. Thực lực Mễ Tuyết này quá nhiên rất mạnh nha. Lỗ Hạng Chi gật đầu, nói với hàm xúc khác. Tỷ đấu bắt đầu. Vù. Toàn thân linh lực của Vương Anh đều bộc phát ra. Cả người thật giống như gã chọi hung dữ, nháy mắt liền từ chỗ đó bắn vọt về phía Hạ Ngôn. Trường côn màu đen trong tay cũng hóa thành một luồng sáng màu đen lóe lên, tiếng gió mạnh mẽ quét về phía Hạ Ngôn. Võ kỹ của Vương Anh, ta gần như đã xem đủ rồi. Tuy rằng là linh sư đỉnh, nhưng đối với ta, cùng không có trợ giúp quá lớn. Hạ Ngôn nhìn Vương Anh tiến đến, thầm lắc đầu. Kỳ thật hiện tại trong lòng Hạ Ngôn hy vọng nhất là có thể gặp được đối thủ ngang lực với mình, vì vậy mới kích phát ảo ảnh thân pháp của mình lĩnh ngộ thêm một bước. Ngày hôm qua, Hạ Ngôn thật giống như nắm giữ một số dấu hiệu tầng thứ hai của ảo ảnh thân pháp, nhưng rồi lại không thể thấu hiểu tỉ mỉ hoàn toàn. Đến hiện tại, trong lòng Hạ Ngôn còn không thể bỏ xuống, càng như thế lại càng không cam lòng. Vù. Thân thể Hạ Ngôn khẽ di động, hóa giải công kích lúc này của Vương Anh rất thoải mái. Thoạt nhìn công kích dị thường hung hãn, ở trước mặt Hạ Ngôn, lại không phát huy ra được tí uy lực nào. Đáng ghét. Vương Anh gầm nhẹ một tiếng, trường côn thuận thế lại biến thành mấy chục bóng côn màu đen, quét ngang về phía Hạ Ngôn. Hạ Ngôn cười cười, trường côn trong tay, dường như là tùy tiện đâm vào bóng côn công kích của Vương Anh. Tùy ý đâm một nhát, công kích của Vương Anh đều bỗng dừng lại. Bằng. Hai trường côn va chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Với linh lực của Vương Anh, tự nhiên không thể so với Hạ Ngôn. Vương Anh là linh sư đỉnh, cũng chỉ có thể phát ra uy lực võ kỹ 1500 độ. Mà Hạ Ngôn lại có thể phát ra uy lực võ kỹ 6000 độ. Hai người hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Hạ Ngôn đối với võ kỹ của Vương Anh lại vô cùng hiểu rõ, cho nên thoải mái ngăn chặn. Lúc này trên mặt Vương Anh càng ngày càng đỏ, toàn bộ máu đều xông lên tới nào. Tại sao có thể như vậy? Cánh tay Vương Anh đều cố giơ lên cao, tất cả lực lượng đều tập trung vào cánh tay phải, nhưng lại khó thể cử động. Ngươi không phải đối thủ của ta. Hạ Ngôn cười cười nói. Vương Anh nghe vậy, đôi mắt đột nhiên trợn tròn, càng có vẻ phẫn nộ. Đi chết đi. Vương Anh hét lớn một tiếng, thân thể nhảy mạnh lên, thật giống như một con đại bàng đang phẫn nộ, đột nhiên nhảy lên không trung, sau đó một chưởng hung hăng đánh về phía Hạ Ngôn. Chưởng ảnh trong không khí mang theo tiếng kêu gào sắc bén với tốc độ cực nhanh. Ầm. Chưởng này vẫn chưa thành công đánh xuống, thân thể Vương Anh bay ra ngoài, tốc độ công kích còn nhanh hơn vừa rồi lao tới. Chuyện gì đang xảy ra? Lý Lỗi lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Anh đánh tới, trước tiên Hạ Ngôn đánh một chưởng ở phần eo, tốc độ rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt Lỗ Hạng Chi thấy rõ động tác của Hạ Ngôn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Lúc này đây công kích khiến cho Lỗ Hạng Chi đối với thực lực của Hạ Ngôn cũng có chút kiên kỵ, vốn hắn còn tưởng rằng Vương Anh còn có thể duy trì một hồi, không nghĩ tới lúc này mới bắt đầu, Vương Anh đã bị đánh bại. Hạ Ngôn quả thật lợi hại đấy. Đôi mắt Lỗ Hạng Chi híp lại, nhìn chằm chằm Hạ Ngôn. Theo tốc độ Hạ Ngôn biểu hiện ra ngoài, thực lực quả thực rất mạnh, Lỗ Hạng Chi không khỏi lấy mình so sánh với Hạ Ngôn, nhíu nhíu mày. Hả? Lý Lỗi nghe vậy, càng kinh ngạc. Vừa rồi, hắn căn bản không thấy được Hạ Ngôn ra tay công kích Vương Anh. Học viện Tử Diệp, Hạ Ngôn thắng. Nhân viên công tác thấy Vương Anh rơi xuống, lập tức tuyên bố. Hạ Ngôn, ngươi còn có thể tỷ đấu tiếp hai trận, cũng có thể chọn hiện tại liền chấm dứt tỷ đấu. Nhân viên công tác hỏi Hạ Ngôn. Học viện Tử Diệp đã thắng 5 trận, cho nên có quyền chấm dứt tỷ đấu giữa hai học viện. Đương nhiên, hiện tại chấm dứt, Học viện Tử Diệp cũng là kẻ thắng. Nói cách khác, hiện tại Học viện Tử Diệp đã thành công thay thế được Học viện Càn Khôn, trở thành học viện xếp thứ tư trong 8 học viện hạng nhất. Tiếp theo, Học viện Tử Diệp phải tiến hành tỷ đấu với vị trí thứ 3. Học viện Sơn Phong. Thật ra, thực lực của Học viện Sơn Phong, ở trong 8 học viện, chắc hẳn là xếp vị trí thứ 2. Chính thể thực lực của 3 gã học viên của Học viện Sơn Phong, muốn mạnh hơn Học viện Lang Tà. Nhưng bởi vì quy tắc của hội giao lưu, không cách nào, chỉ có thể năm trước xếp vị trí thứ 2, sang năm lại thứ 3. Ừ. Chấm dứt tỷ đấu. Hạ Ngôn thoáng nhíu mày, sau đó mới khách khí nói với nhân viên công tác. Tiếp tục tỷ đấu với Cam Đường Lục và Tương Khánh Hợp, cũng không có ý nghĩa gì. Chênh lệch của hai bên quá lớn. Đối với Hạ Ngôn, cũng không có trợ giúp gì. Luận bàn trong học viện, nếu như thực lực tương đối, vậy đối với học viên có ngộ tính cao mà nói mới có lợi nhất. 6 gã học viên của Học viện Tử Diệp và Học viện Càn Khôn đều trở lại đài cao, lúc này Lưu Tiên Sinh đã đứng lên. Hôm nay tỷ đấu giữa Học viện Tử Diệp và Học viện Càn Khôn cuối cùng chấm dứt với thắng lợi của Học viện Tử Diệp. Hiện tại, Học viện Tử Diệp xếp hạng 4. Ngày mai, Học viện Tử Diệp tiếp tục khiêu chiến với Học viện Sơn Phong. Ha ha! Hội giao lưu học viện năm nay thật sự khiến người ta có chút cảm thấy bất ngờ đấy. Giọng nói của Lưu Tiên Sinh ở trong quảng trường không ngừng truyền ra. Phần đông khán giả trên quảng trường truyền ra một trận âm thanh náo nhiệt to lớn, không hề ít khán giả xem, biểu hiện rất điên cuồng. Quả thật như lời của Lưu Tiên Sinh. Hội giao lưu học viện năm nay khiến cho người ta rất bất ngờ. Những hội giao lưu đã qua, học viện xếp hạng 5, căn bản không có khả năng chiến thắng học viện thứ 4. Học viện xếp hạng 5 lần trước là Học viện Vọng Long, ở thời điểm khiêu chiến học viện xếp thứ 4 Học viện Càn Khôn, cũng chỉ thắng 2 trận rồi hoàn toàn thất bại. Viện trưởng. 3 gã học viện của Học viện Càn Khôn đều cúi đầu thấp xuống. Các ngươi đều cố gắng hết sức, thực lực của Học viện Tử Diệp khiến người ta giật mình. Chuyện này cũng không nên trách các ngươi. Sau khi trở về, hãy tu luyện tốt đi. Viện trưởng Bàn Lập của Học viện Càn Khôn cười khổ nói với vẻ bất đắc dĩ. Nghe viện trưởng nói như vậy, đám người Vương Anh lại có vẻ kích động. Ha ha! Ngày mai là Học viện Sơn Phong của ta rồi Liễu Vân à. Học viện Tử Diệp của ngươi, năm nay thật sự khiến cho người ta có chút khó thể chấp nhận đấy. Viện trưởng Đinh Hướng Cảnh của Học viện Sơn Phong cười nói. Tuy rằng khẩu khí của hắn giống như đang nói giỡn, nhưng lúc này trong lòng hắn thật sự có chút lo lắng. Mới vừa rồi các học viên tỷ đấu, lão trông thấy rất rõ, thực lực của Vương Anh kia và Tương Khánh Hợp rõ ràng mạnh hơn Vương Thiên Hà và Mễ Tuyết. Nhưng lại không hiểu tại sao thua trận. Mà ngay cả hắn, trong lúc nhất thời, đều không thể cởi bỏ nghi hoặc trong lòng. Ha ha! Nói thật, Học viện Tử Diệp có thể tiến vào top 4, ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều năm rồi. Liễu Vân cười nói, bốn học viện từ thứ 5 trở đi tiến vào top 4, e rằng bốn vị viện trưởng đó cũng không phải không muốn. Hừ, tiến vào top 4 là rất giỏi sao? Hội giao lưu tiếp theo, Học viện Vọng Long ta nhất định cũng muốn tiến lên top 4. Viện trưởng Trương Đức Sơn quét mắt nhìn Liễu Vân. Liễu Vân nhìn Trương Đức Sơn, cười lắc đầu. Chư vị viện trưởng, hiện tại chúng ta đều quay về Tử Nguyệt Tửu Lâu đi. So đấu giữa Học viện Tử Diệp và Học viện Sơn Phong ngày mai bắt đầu. Lưu Tiên Sinh mỉm cười nói với tám vị viện trưởng. Lưu Tiên Sinh dường như cố ý nhìn Hạ Ngôn. Tất cả mọi người gật gật đầu. Tửu Lâu Tử Nguyệt bày ra một tấm ván gỗ lớn màu đen, phía trên miêu tả tám vị trí của học viện, đã phát sinh biến hóa. Hiện tại Học viện Tử Diệp hạng tư. Mà Học viện Càn Khôn chính là thứ năm. Thực khách trong Tửu Lâu cũng đều nghị luận. Đại đa số mọi người đều đoán ra rằng, kết quả tỷ đấu vào ngày mai, từ trận đấu mà xem, phần lớn người đều cảm thấy Học viện Sơn Phong sẽ thắng. Dù sao, Học viện Sơn Phong an vị trước vị trí thứ ba nhiều năm, thực lực rõ ràng mạnh. Mà Học viện Tử Diệp chỉ có một mình Hạ Ngôn khiến người ta xem không rõ. Mà ngay cả những cô gái phá lệ duy trì Hạ Ngôn, cũng không quá xem trọng Học viện Tử Diệp có thể thắng Học viện Sơn Phong. Không ít người tu luyện đều cùng người chung quanh cá cược. Tỷ lệ của Học viện Sơn Phong là 2-1.